Chương 210, chóc nã trí tuệ trùng. Chương 210, điều đó không có khả năng bị chặt treo ở giữa không trùng, Encho tuyệt vọng nhìn lẻn nỉ thiếu ra. Đã quên nói, ta gọi là gần sổ, Keji không phải ta chân chính tên. Gần sổ ngẩng đầu đùa cợt nói. Đừng nói lẻn nỉ đã bị hắn nô dịch, chính là không có khống chế thành công, hắn siêu não cũng có tự động khống chế thân thể triển khai phản kích hình thức. Đánh lén một cái vu sư. Trừ phi là lẹn ni loại này chúng tử vong thổ tức nửa chết nửa sống vu sư chớ hòng mơ tưởng. Sinh mệnh cướp đoạt ngược lẹn ni chuyển vận vô cùng vô tận sinh mệnh lực, lẹn ni trong cơ thể tử vong thổ tức rất nhanh bị trung hòa, thế nhưng ở gần sổ mệnh lệnh hắn giết chết Encho thời điểm lại chiếm được cự tuyệt chấp hành ra lệnh trả lời. Đại nhân, Encho không thể giết. Lẹn ni cung thuận giải thích, ta và Encho thể đều có phụ thân dấu vết tinh thần ấn nhớ, Encho là của ta người theo đuổi. Nàng vừa chết cha ta thì sẽ biết ta ở vào cực kỳ nguy hiểm cha nở dê thà y, sợ rằng sẽ ngăn ở long hạt ngoài hang động mặt chờ đấy chúng ta. Gần sổ đau cả đầu bất đắc dĩ buông tha, hắn vẫn không có động thủ sát nhân chính là lo lắng xuất hiện loại tình huống này. Trong nháy mắt nữ A tha nở dê trôi qua, nửa tháng này gần sổ thay đổi sách lược. Hết thể săn giết tử vong cốt hạt, toàn bộ đều thu tập, thậm chí lẹn nì gọi về đại lượng địa ngục thực vật. Rất có đem một đoạn thông đạo bảo vệ ở nơi này dần nhà ý tứ, nhiều ngày như vậy bọn họ ngay cả một con tử vong cốt hạt thi thể đều không bỏ qua. Bọn họ tuyển trạch không phải vứt bỏ, tử vong cốt hạt biến dị trí tuệ chủng liền không thể trở nên mạnh mẽ. Tử vong cốt hạt loại vật này, trừ phi là dựng dục đời kế tiếp, bằng không cũng sẽ không tự tương tàn giết, ngay cả là vì hậu đại không thể không như vậy, thông thường cũng đều là mẹ đem công ăn tươi, có rất ít giết ngược thành công. Ở phong bế long hạt động quật chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy trở nên mạnh mẽ. Cái này một ngày, gần sổ vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau đang minh tưởng. Tinh thần hải bên trong mini ma lực cải cơ, ở long hạt động quật tiếp cận một năm minh tưởng bên trong đã triệt để tinh thể hóa. Gần sổ đông nhiên mở con mắt, nhãn châu xoay động đánh giá cách đó không xa động quật thạch bích, nơi đó cái gì đồ vật đều không có, thế nhưng không khí lại đột nhiên sản sinh một tia lưu động. Ở siêu nao tính toán trung thị mơ chay bắt trước, một cái chừng ba thước lớn nhỏ ẩn thân sinh mệnh từ thạch bích lộ ra thân thể. Thảo nào cho tới nay bọn họ cũng không tìm tới biến dị trí tuệ trùng, thì ra nó không chỉ biết ẩn thân còn có thể ở xương bên trong ghé qua. Qua 2 phút, hang đá trong thông đạo đoạn, chồng chất tử vong cốt hạt thi thể đống xác chết hơi giật mình, không cần nhìn gần sổ đều biết, biến dị trí tuệ trùng đã tại xương tế bào ngụy trang thành trong vách đá chui ra. Nên ngang nuốt ăn thi thể đồng loại. Một cổ vô hình ba động tản ra, trực tiếp đảo qua tử vong cốt hạt đống xác chết. Chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ, tất cả tử vong cốt hạt đều bị ăn mòn nát bấy, hóa thành một mảnh nhỏ bán trong suốt vũ khí, ở ngắn ngủi 2 giây bên trong bị biến dị trí tuệ trùng hít vào trong bụng, sau đó tất cả bình tĩnh lại biến mất. Gần sổ đáy lòng dùng cả mình sản sinh, hắn thực sự chớ nên theo đuổi cái này biến dị trí tuệ trùng trưởng thành. Giống nhau một đạo tử vong thổ tức, nếu như là bình thường tử vong cốt hạt thậm chí không đủ để phá vỡ hắn mị rủ tạ mạ cương khí, thế nhưng vừa rồi cái này một cái biến dị trí tuệ trùng, nếu như bị phún bên trong về sau không có đúng lúc né ra, tuyệt đối là một cái thập tử vô sinh hạ tràng. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, cách mỗi 3-4 ngày biến dị trí tuệ trùng sẽ tới ăn vụng một lần. Thời gian dài, biến dị trí tuệ trùng dường như phát hiện loại này ăn cơm phương pháp không tệ. Có thể một lần ăn thoải mái, có thời điểm thậm chí cố ý tính tổng cộng nhiều một chút ăn một miếng xuống phía dưới, lúc này đây ước chừng tích lũy cửu thiên chất thành một đống lớn tử vong cốt hạt thi thể. Theo đống xác chết hơi dao động, cách đó không xa gần sổ trong giây lát mở ra tốc độ cực hạn. Phía sau ta mở cái cả gùn chân nhện đồng thời ngưng tụ cả gùn, một cái từ pháp lực cùng cả gùn tạo thành bóng ma mạng nhện bao phủ tới. Cường đại đóng băng thuộc tính để biến dị trí tuệ loại tử vong thổ tức còn không có phun ra ngoài đã bị sinh sôi đông lại. Bóng ma mạng nhện hành tẩu ở trong bóng tối, ngay cả là gia trì siêu phàm ảo ảnh thạch bích cũng đỡ không được. Dù sao siêu phàm ảo giác tác dụng chân chính phải không bị người phát hiện chân tướng, đồng thời bảo hộ những thứ này xương tế bào không phải gặp trọng đại phá hư, nếu như tương tự với bóng ma mạng nhện năng lực đều cho cấm rơi, rõ ràng chính là bên trong này có người không nhận ra đồ đạc. Bóng ma mạng nhện co rút lại, một cái bị đóng băng trong suốt hạt tử trực tiếp bị treo ở giữa không trung. Tử hồn chớ chú gần sổ cổ tay vô hạn chi xà trợn trừng con mắt. Cái này trừng vừa đúng, đúng lúc là biến dị trí tuệ trùng phóng thích loại pháp thuật điểm mấu chốt, trên đường cắt đứt trực tiếp một hồi vệ vải. Màu vàng xuyên giới môn mở ra, biến dị trí tuệ trùng trực tiếp bị ném tiến vào. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ là đùa bỡn linh hồn chuyên gia, cái này biến dị trí tuệ trùng vừa lúc lấy tư cách của nàng lễ vật, dù sao lần trước giải quyết cả nệ kỳ Ken nàng cũng lập đại công, lại thẳng đến hiện tại cũng không đã cho tưởng thưởng gì, vừa lúc này đây bồi thường nho nhỏ xuống. Không gian mảnh nhỏ En Trồ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, phải biết rằng hắn chỉ là ở trở thành lẹn nì người theo đuổi thời điểm gặp một lần. Từng cái vị diện mảnh vụn người chủ, ở quên thế giới đều đứng ở cực điểm nhất. Sau mười mấy phút, Nạ Kỳ Dì Ẹ Dì Nạ mang đến một cái tin tốt một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là nàng thành công nô dịch biến dị trí tuệ loại linh thể. Cái này tử vong cốt hạt quả nhiên sở hữu cực cao trí tuệ, chỉ là không có nhân giáo đạo so với giấy trắng không khá hơn bao nhiêu. Tin tức xấu là bọn họ hiện nay khoảng cách vương cấp tử vong cốt hạt còn rất xa khoảng cách. Không chỉ có như vậy, không có biến dị trí tuệ trùng âm thầm xua tan tử vong cốt hạt, bọn họ tiếp theo gặp phải tuyệt đối không phải là mấy con, mà là duy nhất hơn mười mấy trăm con, đến lúc đó đừng nói chính diện liệp sát, có thể chạy thoát coi như bọn họ lợi hại. Mấy con tử vong cốt hạt, loại pháp thuật tử vong thổ tức tùy tiện là có thể chợt hiện rơi phi thường tốt giết. Thế nhưng mấy trăm con tử vong cốt hạt tụ chung một chỗ, một con một cái tử vong thổ tức điệp ra phô thiên cái địa liền tràn tới, sợ rằng ngay cả tử vong cốt hạt bộ dạng cũng không thấy đến đã bị bước đi, thậm chí phản ứng chậm một chút trực tiếp chết cũng là có nhiều khả năng. Choang Siêu Nao rút ra biến dị trí tuệ trùng ký ức phân tích kết thúc cụ thể lộ tuyến đồ như sau một tòa siêu cấp đơn giản, thế nhưng diện tích cực lớn lập thể bản đồ ở võng mạc hiện lên. Dựa theo bọn họ bây giờ bị thu nhỏ lại nguyền rủa xúc tiểu thân thể tính toán, toàn bộ đệ nhị động quật có ít nhất 100.000 dặm đường kính, cao 10.000 dặm độ, chỉnh thể hợp thành một tiết hắc ám long xạ sổ di ấu tể xương cụt, khổng lồ như thế thế giới ngăn thành từng cái đường kính 1.000m tế bào. Vấn đề nằm ở chỗ những thứ này tế bào là sở hữu hoạt tính, chúng nó thỉnh thoảng sẽ sản sinh di động. Miễn là di động một điểm, muốn đường cũ trở về trở nên phi thường chắc trở. Cũng chỉ có tử vong cốt hạt khả năng tại loại này địa phương tìm được chính xác lộ tuyến, một ngày xui xẻo gặp phải loại tình huống này, trừ phi nô dịch tinh anh ở trên tử vong cốt hạt bằng không đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Hai ngày sau, ở một con hoàn toàn trong suốt tử vong cốt hạt dưới sự hướng dẫn, gần số ba người thẳng tắp tiến lên nhằm phía động cột phần cuối. Trên đường một ngày gặp địch, đều là tại biến dị trí tuệ trùng báo động trước hạ dùng bóng ma mạng nhện bao vây mấy người xuyên qua thạch bích đạt được bên kia. Biến dị trí tuệ chúng tuy là sở hữu hoàn toàn ẩn thân, cao đẳng trí tuệ, tăng cường bản tử vong thổ tức cùng tinh thần khống chế những thứ này loại pháp thuật, thế nhưng dựa theo nạ kỳ gì ẹ gì nạ tính toán, biến dị trí tuệ chúng trong cơ thể huyết mạch không phải tinh khiết không có khả năng thao túng lĩnh chủ cùng vương cấp tử vong cốt.